Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, tìm tới bảo thần chi nguyên. Chương thứ hai, Bạch Phong nghe xong tiểu thực thụ mà nói về sau, gật đầu nói, tốt, ta đã biết, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đi vào trong trận pháp, tiến vào đại trận về sau. Bạch Phong bỗng nhiên đã nhận ra một cỗ lực lượng quen thuộc. Chính là bảo thần sáo trang ban cho hắn cỗ lực lượng kia. Cỗ lực lượng này có thể nói hắn đã cực kỳ quen thuộc. Hiện tại, dù là hắn vẫn chưa đi đến đại trận trung tâm khối kia thần bí thạch đầu trước, nhưng cũng đã khẳng định, ở trong đó tuyệt đối là cũng là hắn muốn tìm bảo thần chi nguyên. Một bước, hai bộ, ba bước. Theo Bạch Phong, khoảng cách trong trận khối kia thần bí thạch đầu càng ngày càng gần. Cái kia cỗ lực lượng quen thuộc thì càng ngày càng rõ rệt. Mà lại theo Bạch Phong, cự ly này thần bí thạch đầu càng ngày càng gần. Khối kia thần bí trên tảng đá bao phủ hắc vụ vậy mà bắt đầu sôi trào lên. Thật giống như nước sôi sôi trào như vậy. Nhìn đến cái này ngạc nhiên một màn. Nơi xa hiện tại đại trận bên ngoài tiểu thực thụ lúc này thở dài. Bởi vì nó đã biết khối kia thần bí trong viên đá lực lượng. Thật là Bạch Phong đang tìm bảo thần chi nguyên. Không phải vậy, vẫn luôn chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng nào thần bí thạch đầu. Làm sao lại tại Bạch Phong xuất hiện về sau? Xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Lúc này Bạch Phong chạy tới thần bí thạch đầu trước. Nhìn lấy cái này thần bí thạch đầu, thì có một loại không tự chủ được muốn sờ lên xúc động. Không có áp chế cảm giác kích động này, Bạch Phong trực tiếp thì nâng tay phải lên hướng cái này thần bí thạch đầu sờ soạng. Cạch, cạch, cạch, theo Bạch Phong tay phải rơi tại đây thần bí trên tảng đá về sau. Trên tảng đá bao trùm lấy đã sôi trào hắc vụ thì là trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, từng đạo vết rách cũng là trực tiếp xuất hiện tại thạch đầu bề ngoài trên mặt. Giống như mạng nhện vết rách càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, bành, rốt cục, toàn bộ thần bí thạch đầu mặt ngoài đều hiện đầy vết rách. Sau đó ầm vang vỡ vụn, vô số đá vụn rơi xuống một chỗ, mà thần bí trong viên đá một khối to bằng đầu nắm tay. Lóng lánh hắc sắc quang mang màu đen trùm sáng cứ như vậy xuất hiện ở Bạch Phong cùng tiểu thực thủ. Trong tầm mắt, cái này cũng là bảo thần chi nguyên. Bạch Phong lúc này nhìn lấy phiêu phù ở trước người mình màu đen trùm sáng. Giọng nói vô cùng này khẳng định nói, bởi vì Bạch Phong ở cái này màu đen trùm sáng phía trên cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Lúc này đã cực kỳ rõ ràng. Xoát. Bạch Phong lúc này tay phải hư không vạch một cái, trực tiếp mở ra bảo thần không gian vết nứt, đem cái này một phần bảo thần chi nguyên thu tiến vào. Hô, đem bảo thần chi nguyên thu vào bảo thần không gian về sau. Bạch Phong cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, tự lẩm bẩm, rất tốt, chỉ cần khi tìm thấy bốn cái bảo thần chi nguyên. Đem cái này 5 cái bảo thần chi nguyên cùng nhau hấp thu. Ta lần nữa xuyên qua bảo thần sáo trang lực lượng có thể liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đạt tới chính thức bảo thần 2 thành lực lượng. Như thế, lại đối mặt cái này chính đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa vũ trụ. Cũng là có mạnh hơn lực lượng. Tiểu thực thụ, thật sự là không có ý tứ. Khối này thần bí trong viên đá lực lượng. Vẫn thật là ta muốn tìm bảo thần chi nguyên, cho nên thật không thể lưu lại cho ngươi, bởi vì cái này đồ vật đối với ta cũng cực kỳ trọng yếu. Bạch Phong lúc này đi ra trận pháp, nhìn lấy tiểu thực thụ trực tiếp mở miệng nói ra. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói. Kỳ thật, ta cùng ta những thứ này tộc nhân cũng không phải là ở chỗ này thức tỉnh. Bất quá chỉ là bởi vì phát hiện khối kia quỷ dị thạch đầu phát ra lực lượng. Chúng ta vậy mà có thể hấp thu. mà lại cực lớn tăng tốc chúng ta khôi phục tốc độ. Cho nên ta mới mang theo tộc nhân ở chỗ này sinh sống tiếp được. Nha, nghe xong tiểu thực thụ mà nói về sau, Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự thật vậy mà lại là như vậy. Vậy ngươi bây giờ muốn nói với ta là... Bạch Phong đương nhiên biết rõ tiểu thực thụ sẽ không vô duyên vô cớ nói chuyện như vậy. Dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu thực thụ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mở miệng nói. Ta có thể muốn mang theo tộc nhân của ta rời đi nơi này. Dù sao hiện tại cái này vũ trụ đẳng cấp quá thấp. Chúng ta muốn khôi phục thực lực cũng phải cần thôn phệ đại lượng đẳng cấp cao lực lượng. Vậy cũng chỉ có thể đi vô tận vũ trụ hư không bên trong tìm kiếm. Trước đó cũng là bởi vì khối này thần bí thạch đầu cung cấp lực lượng đầy đủ chúng ta hấp thu. Nha, Bạch Phong nghe được cười cười nói. Cái kia liền rời đi tốt. Kỳ thật không cần nói với ta. Chỉnh nghiêm túc như vậy. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Tiểu thực thụ lắc đầu nói. Đại nhân, đừng quên. Ta thế nhưng là đáp ứng ngươi, thiếu ngươi một cái nhân tình. Đương nhiên là ta thành công diệt đi còn lại hai đại thực thụ đế. Triệt đề trưởng khống thực thụ nhất tộc điều kiện tiên quyết. Bất quá ta chuẩn bị rời đi vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng. Miễn cho đại nhân cho là ta chạy trốn. Bội bạc, ha ha, Bạch Phong nghe được tiểu thực thụ lời này về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói. Được, hiện tại ta đã biết, ngươi tùy thời đều có thể mang theo tộc nhân rời đi. Mà cái này từ biệt cũng không biết bao lâu chúng ta còn có thể gặp gỡ. Ta thì sớm cầu chúc ngươi thành công đi. Nói xong, Bạch Phong cũng không tại nói thêm cái gì. Hướng thẳng đến Phong Vô Kỵ vị trí đi đến. Nhìn lấy rời đi Bạch Phong, tiểu thực thụ lẩm bẩm, ta tuyệt đối sẽ thành công. Phong Vô Kỵ, làm sao còn không có chơi chết bọn họ hoa. Sau 10 phút, Bạch Phong xuất hiện tại Phong Vô Kỵ vị trí. Nhìn lấy bị ngũ đại thực thụ đánh thành đầu heo Lý Toàn cùng Đỗ Thị huynh đệ. Cực kỳ tò mò hỏi. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp mở miệng nói. Thiếu gia, đây không phải không biết ngươi chừng nào thì mới có thể xong việc à. Giết sớm ta cũng là rất nhàm chán. Đi ngang qua thiếu gia ngài bây giờ trở về tới. Vậy ta liền trực tiếp giết bọn hắn đi. Chừng, nghe được Phong Vô Kỵ lời này về sau. Lý Toàn đột nhiên kinh hãi chừng lớn hai mắt. Bởi vì hắn nghe rõ Phong Vô Kỵ lời này là có ý gì. Đây là muốn đem ba người bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Chờ một chút. Lý Toàn lúc này nhìn về phía Phong Vô Kỵ vội vàng lớn tiếng hô đến. Hả? Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, nhìn về phía Lý Toàn bỗng nhiên nở nụ cười nói. Lý Tuyền, ngươi có phải hay không muốn nói? Trước đó ta thao khống các ngươi chơi trò chơi nhỏ ngươi thu được thắng lợi cuối cùng. Dựa theo trước đó ước định ta cần phải làm ngươi còn sống rời đi đúng không? Lý Toàn nghe được. Phong Vô Kỵ lời này về sau, liền vội vàng gật đầu nói, không sai, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị không tuân thủ hứa hẹn sao, hỏi cái này lời nói thời điểm. Lý Toàn trong mắt tràn ngập nồng đậm bất an, bởi vì, một khi Phong Vô Kỵ nói thì không tuân thủ hứa hẹn. Hắn một chút chiêu đều không có, hơn nữa còn cần phải đối mặt tử vong. Phong Vô Kỵ nhìn vẻ mặt khẩn trương Lý Toàn trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói. Ngươi nói không sai, ta đích xác không định tuân thủ hứa hẹn. Làm sao, ngươi có ý kiến? Ha ha ha, nghe được Phong Vô Kỵ lời này. Nhìn đến trong nháy mắt mặt xám như cho Lý Toàn. Đỗ Thị huynh đệ lại là nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Không có cái gì. Là để bọn hắn biết được Lý Toàn cũng sẽ chết để bọn hắn cao hứng. Dù sao, bọn họ chỗ lấy Lâm vào lúc này tử lộ, đều là bởi vì Lý Toàn. Nếu như không phải Lý Toàn bước lấy bọn hắn tiến đến, bọn họ làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này. Vui có buồn có,